Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 125, Hoang Cổ Thánh Thú. Uy thế như vậy thuộc về Cổ Chi Thánh Nhân. Trận chiến đấu này đến tận đây, rốt cục xảy ra một trận to lớn biến cố. Một tôn không rõ Thánh Nhân xuất hiện, khống chế Cửu Tiêu Tháp, phát động kinh khủng nhất công kích. Hừng hực quang trực tiếp che mất thiên địa. Một tôn thánh nhân chấp trưởng thánh binh, có một loại phách tuyệt thiên địa uy thế. Hành động này tới quá mức đột nhiên. Cửu Tiêu Tháp xuyên thấu tầng tầng không gian, muốn trấn áp tại Cơ Hoàn Vũ mi tâm, vỡ nát hắn tiên đài. Nhưng vào lúc này, tại Cơ Hoàn Vũ thể nội, chạy ra khỏi một vệt ánh sáng. Sáng chói đến rồi không thể tưởng tượng nổi trình độ. Này quang vĩnh hằng, vừa mới soi sáng ra, thiên địa cùng khóc. Giết ma lục thần, giống như là một khúc hành khúc tại oanh minh, phá diệt tất cả ngăn cản. Đạo ánh sáng này nặng nề đánh tới Cửu Tiêu Tháp phía trên. Trong chốc lát, hỗn độn mãnh liệt, thiên địa toái diệt, giống như là tại mở ra một cái như vũ trụ. Vật chất giai diệt, tiên quang chán phóng đáng sợ uy năng, sinh sinh quấn quanh ở Cửu Tiêu Tháp phía trên. Cùng trong tháp tôn này thánh nhân rằng co, để cho không được tồn tiến. Đạo này tiên quang, là ghi chép ở Bất Diệt Thiên Công trong Vô Thượng Thần Thông. Là một môn cực kỳ lợi hại sát phạt bí thuật, có thể đem nhật nguyệt tinh hoa cực độ cô đọng về sau. Lấy được bạo liệt khí cơ rút ra mà ra, hóa thành một sợi phá diệt tiên quang. Một khi tế ra, chính là bên trên nứt tinh thần, hạ đoạn giang hải, có thể xưng cực hạn khủng bố. Mặc dù chỉ là một đạo tế luyện thời gian không dài tiên quang, vẫn là sinh sinh lập tức một kiện thánh khí công phạt. Nó uy năng tiềm lực có thể thấy được lốm đốm. Cùng lúc đó, tha phương mới cái kia lộ ra đại thủ sớm đã thu hồi. Lặng yên không tiếng động trực tiếp đè ở Cửu Tiêu Tháp phía trên. Một tiếng chấn động càn khôn tiếng vang phát ra. Có thể rõ ràng nghe thấy trong tháp thánh nhân phát ra kêu đau một tiếng. Tại Cơ Hoàn Vũ một kích toàn lực phía dưới, sinh sinh đem tòa kia tiểu tháp đánh vào trong hư không, muốn đem nó trục xuất. Giống tôn này thánh nhân gầm thét, Cửu Tiêu Tháp nở rộ thần quang, sinh sinh đã ngừng lại bị trục xuất xu thế, từ tàn phá bừa bãi bên trong không gian loạn lưu bứt ra mà quay về, đứng tại cách Cơ Hoàn Vũ bên ngoài mấy dặm trong hư không. Đánh lén không thành, ngược lại ăn một cái thua thiệt ngầm. Ở trong tháp thánh nhân đã ở kiêng kỵ, cảm thấy Cơ Hoàn Vũ chỗ khó giải quyết. Cơ Hoàn Vũ ngược lại là gương mặt không quan trọng. Bái trí nhớ kiếp trước ban tặng, hắn đã sáng tỏ từ lâu Cửu Tiêu Thánh Địa cuối cùng át chủ bài là một cái hoang cổ thánh thú. Đã sớm âm thầm đề phòng, bố trí xuống bẫy dập, lấy thân làm mồi, để đối thủ ăn một cái thua thiệt ngầm. Người trẻ tuổi có chừng có mực, không cần hùng hổ dọa người quá đáng. Chấm ngoặc kép. Một tiếng nói già nua truyền đến, ở trong thiên địa chấn động, thánh uy tràn ngập, đó là trong cổ tháp thánh nhân mở miệng, cảm thấy Cơ Hoàn Vũ khó đối phó, muốn dùng ngôn ngữ để hắn thối lui. Ta hôm nay tới đây, chính là vì thanh toán nhân quả, huống chi, người xuất thủ đánh lén, giữa chúng ta chính là không chết không thôi cục diện, giữa song phương, chỉ có một cái chữ giết. Cơ Hoàn Vũ đối chọi gay gắt, sừng sững trên bầu trời, Cơ Hoàn Vũ tự âm vang, nói năng có khí phách, sừng sững ở trên bầu trời, đối với một vị thánh nhân phun ra sát âm, nói khoác mà không biết ngưỡng, người nghĩ mạo phạm nhân tộc thánh giả sao? Bên trong Cửu Tiêu Tam Vương còn sót lại một tên vương giả mở miệng, về phần một vị khác, bị Cơ Hoàn Vũ trở tay công phạt Cửu Tiêu Tháp thời điểm dư ba cho đánh chết. Người có nhìn thấy được ta e ngại qua thánh nhân trước đây không lâu mới tại tứ tượng thánh địa đánh chết qua một vị thánh nhân, ta sẽ vì vậy mà kiêng kỵ. Cơ Hoàn Vũ lạnh lùng nói ra, thần sắc hắn kiên nghị, ánh mắt sắc bén, toàn thân đều ở phát sáng, từng cái lỗ chân lông đều ở phát ra chiến khí, vực sâu biển lớn vậy khí tức mãnh liệt cuộn trào ra, giống như một tôn thần ma. Trực diện Cơ Hoàn Vũ tôn này đại thành vương giả, trên người vốn là bị trọng thương, Căn bản là không có cách chống cự loại này bén nhọn khí tức. Toàn thân khớp xương đôm đốp vang lên không ngừng. Thổ huyết bay tứ tung. Một đạo thánh uy quét tới. Tại tiến hành khí cơ đối kháng. Che lại tên kia đại thành vương giả. Nói, người trẻ tuổi ngươi không cần sai lầm. Ngươi dùng mưu lợi thủ đoạn có thể phát huy ra thánh nhân chiến lực. Nhưng là cũng không phải thật thành thánh. Ta muốn giết ngươi vừa pháp còn nhiều. Cơ hoàn vũ quét tiểu tháp một chút. Giết ta chỉ bằng ngươi hạng người giấu đầu lòi đuôi. Đi ra cho ta nói chuyện. Hắn bước ra một bước. Thiên địa biến ảo. Phong vân thất sắc. Giống như một quân chủ đi dạo. Bễ nghễ thiên hạ. Có một cỗ duy ngã vô địch khí thế. Ở tại bên cạnh. Một khỏa lại một khỏa to lớn tinh thần hiển hiện. Hắn phảng phất như một cái tiên vương cất bước. Ánh mắt lạnh lẽo bức người. Trong cơ thể hắn. Vô số khiếu huyệt lập lòe thần quang. Từng cái khiếu huyệt. Chính là một hành tinh cổ. Đếm cũng đếm không hết. Có tinh hà sáng chói. Có đại tinh bàng bạc. Trở thành một loại thắng cảnh. Một ý niệm. Từng cái bên trong khiếu huyệt đều dung ra đạo ba. Cùng ngoại giới đại vũ trụ cộng minh. Đầy trời tinh huy bị hắn dẫn dắt. Buông xuống. Để chung quanh hắn một mảnh trắng xóa. Đến cuối cùng. Có thể nhìn thấy khi hắn chung quanh nhật nguyệt chuyển động. Đại tinh bàng bạc. Đếm không hết cổ tinh xuất hiện tứ phương. Đem hắn vờn quanh trung ương. Cái này giống như là một vùng vũ trụ tinh vực. Hắn đứng ở trung tâm. Ngưng tụ các loại ánh sáng. Đúc thành một cái tinh thần hóa thành ngân sắc thần thương. Đồng thời có một đạo tiên quang dung nhập trong đó. Không gì không phá. Phấn toái chân không. Đâm về phía cửu tiêu tháp. Ầm, thiên địa oanh minh. Khai thiên ích địa khí cơ lan tràn ra. Đây là một loại to lớn uy thế. Ngân sắc thần thương một kích. Giống như một mảnh tinh vực giáng xuống. Cổ tinh chuyển động. Tinh hà chảy xuôi. Chấn nhiếp lòng người. Ngay cả ở trong cửu tiêu tháp thánh nhân đều là không thể bình tĩnh. Thủ đoạn như vậy thật là đáng sợ. Cần hắn tự mình đến ngăn cản. Ầm, cửu tiêu tháp quang hoa lóe lên. Từ nó diễn hóa nội bộ trong thế giới bay ra một khối trong suốt như tuyết nguyên khối. Đây tuyệt đối là thần nguyên. Nhưng lại cùng thường gặp khác biệt. Cũng không gai mắt, sán lạn như tinh thần. Quang hoa nhu hòa. Lúc này, ở bên trong khối thần nguyên này có một đầu hung thú. Đó là một cái sơn tiêu. Lưu động nhiếp nhân tâm phách lực lượng. Cửu tiêu tháp lơ lửng tại trước người của nó. Bị hắn thôi động. Trực tiếp nghênh hướng cơ hoàn vũ hóa tinh quang làm vũ khí thần thông. Ầm, đâm ra một thương, điểm vào cửu tiêu tháp phía trên. Bộc phát ra thần quang chói mắt, toàn bộ giữa thiên địa giống như nhiều hơn một tôn vĩnh hằng mặt trời. Cửu tiêu tháp phía trên lan tràn ra liên miên hoa văn. Thần bí đáng sợ, mà cơ hoàn vũ thần thương phía trên cũng có một đạo tiên quang lưu truyền. Có thể vỡ nát tất cả. Tàn vỡ tất cả hoa văn. Song phương cứ như vậy đối kháng. Đều khó mà tồn tiến. Người rất tích mệnh. Cơ hoàn vũ mở miệng. Chấn thiên địa đều là một trận oanh minh. Người bây giờ cũng không xuất thần nguyên. Là muốn mượn nó tránh thoát tuế nguyệt xâm nhập. Chỉ là loại trạng thái này phía dưới. Người lại thế nào ngăn cản được ta. Cơ hoàn vũ chân thân rảo bước tiến lên. Ở xung quanh thân hắn. Là một mảnh mênh mông tinh vực. Từng khỏa cổ lão tinh thần tản mát ra uy thế vô biên. Liên miên hư không trận văn hiển hiện. Ở bên trong thiên địa lan tràn. Cùng hắn quanh người tinh vực hợp nhất. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật. Là thực. Là giả. Xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính. Hách não.